Chương 489, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp sở dạ hàn á trong rừng hoa đào người, dường như có chút hoài niệm, lại như là có chút ghét bỏ. DNG. Ngoài rừng người, khoe miệng lại là co lại. Ho nhẹ một tiếng. Bất quá, sau đó, tiên su gia chủ lại phủ nhận, dù sao sở thiếu ti hài tử, trước mắt không sai biệt lắm cùng thiếu chủ bình thường tuổi tác, chủ yếu nhất là, sở thiếu ti dòng dõi, nhiều lắm là chỉ có thể tu không thể linh tu, mà kia thiếu niên lại là linh tu. Lại năng lực còn không tầm thường, cho nên phía dưới phái người đi lên hỏi một chút, ngài muốn hay không đi xem một chút, chủ yếu nhất là, kia thiếu niên cùng mộ nhà, giống như giao tình rất không tệ bộ dáng, nếu là quay đầu náo động lên mạng người, coi như không tốt biết, đi xuống đi. Ai ngờ, người kia nói xong, dừng trong người, lại là phất phất tay, cũng không có cho chính diện trả lời chắc chắn. Cho nên đây là qua nở vẫn là mặc kệ ngoài rừng người, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, lời nói là mang hô đến. Cứ như vậy đi. Dù sao nhà bọn hắn lao tổ, thoáng, ân, xem mặt nói chuyện. Nếu không phải thiếu chủ bộ dáng lớn lên tốt, lao tổ QNZ sẽ không dẫn tới bên cạnh tự mình dạy bảo. Nhưng, thiếu chủ tính tình quả thực không thảo hỷ. Liên lại bị lao tổ vứt trở về. Sao dù sao, cứ như vậy nhi đi. Chờ rừng hoa đảo bên ngoài người, rời đi sau. Trong rừng người, mới chậm gì gì ngồi dậy. Chống đỡ cái cằm, tại trước mặt bôi mở một màn thủy kính. Nhìn qua dưới núi, thiên su ra cuộc nháo cái kia. Khi hắn nhìn thấy kính trong thời niên thiếu, biếng nhác trong thanh âm, thú vị càng đậm một ít. A đến là thật có mấy phần giống đâu bất quá, nay tiểu bộ dáng, sinh có thể so sánh sở dạ hàn muốn trông tốt thượng rất nhiều nha, đến là có thế cùng ta gương mặt này so sánh ai nha nha, không muốn bị cái kia mèo to làm hỏng mới tốt ta dưới núi. Thiên su ra, nghe được cơ trầm ngư lời này thiếu niên, nhíu mày. Cho nên cơ công tử còn muốn nói điều gì nói nhảm ngươi cho rằng bản công tử tại nói nhảm. Cơ trầm ngư vẻ mặt vặn vẹo đến cực điểm. Không thì đâu thiếu niên cả lơ phất phơ buông buông tay. Cười vô lại tà khí. Đã cơ công tử là cất tâm muốn giết ra, vậy ngươi còn phế cái chim lời nói mở làm a dù sao ra không tâm tình nghe ngươi lịch sử trưởng thành, mù kêu ga ho cái gì đâu nói như vậy. Hắn chợt đưa tay, nơi tay vòng phía trên một chút hai lần. Nhắm ngay cơ trầm ngư, cùng với phía sau hắn sao động nghĩ đổ sát người cùng kỳ. Mà nhìn thấy hắn động tác này Thẩm Trường Lâm cùng phất hệ, sắc mặt đại biến. Thẩm Trường Lâm, càng là không quan tâm bổ nhào qua. Ôm lấy tay của hắn, khoe môi quất thẳng tới, tóc mai thẳng đột. Tiểu tổ tông ngài tỉnh táo thành sao ngươi như vậy một chút, tương đương với đem tiên su ra cho hủy sạch, đến lúc đó, không có tiền bồi A này bất thình lình một chút. Làm đám người một ngộng. Tình huống gì Thẩm Trường Lâm mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào đâu. Một bên ôm chặt sở thiểu niên cánh tay không buông tay, một bên phẫn hận quay đầu, trừng mắt về phía một bên phất hệ. Người nhà đến là tới khuyên A 10 cái ngàn ức còn chưa đủ còn nghĩ bồi vạn 28 ngàn ức ức A phất hệ mặc hạ. Đối đầu Thẩm Trường Lâm vô cùng phẫn nộ ánh mắt. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thanh âm lại liễm diễm sinh đợt truyền đến. Đã hủy, lại hủy một chút cũng không quan hệ. Thẩm Trường Lâm tức đến nổ phổi chỉ vào hắn. Đại gia ngươi lời nói còn không có mang xong. Cả người hắn liền không bị khống chế hướng về sau bay đi, bẹp một chút, đập tại phất hệ bên chân. Mà vòng tay thượng càng là, không tiếng động hướng về phía cơ trầm ngư, bắn ra mấy đạo tinh mang. Những cái kia tinh mang, lấy 10 bánh mì khỏa chi thế, đem cơ trầm ngư cùng hắn cùng kỳ cho vây ở chính giữa. Tại mọi người, cùng với cơ trầm ngư cũng không biết đây là có chuyện gì thời điểm. Kia tinh mang bên trong, đột nhiên buộc phát ra đủ mọi màu sắc hào quang óng ánh. Lấy một loại, bên trong tiêu, tiên hủy thái độ, đem bọn hắn buồn bực nát tại tinh mang trong. Không có đinh thai nhức góc bạo phá. Không có kinh thiên động địa lăng lư. Chẳng qua là một hồi trói mắt các loại quang mang qua đi, kia 10 mặt vây khốn tinh mang bên trong, đã giống tuyết. Đám người giật mình ở nơi đó. Hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Thẩm Trường Lâm cùng phất hệ, lại kỳ quái nhìn nhau. Này, thế nào không đúng chẳng lẽ là cải tiến rồi cho nên mới không có lớn như vậy, hai hỏa lực phá hoại mà tại tinh mang bên trong, trói mắt quang mang tán đi sau. Sở thiểu niên đem ánh mắt nhất chuyển. Định hướng chéo phía bên trái, cây kia trên đỉnh đứng, một cái một thân đảo y yể, hồ mặt nam nhân. Hắn cử trọng lực hình, mang theo một thú một người. Tại thiếu niên trông đi qua trong nháy mắt, tiện tay đem bọn hắn ném trên mặt đất. Phu phu một tiếng, tập cho bụi tràn ngập. Cơ đám người rung động. Cà Lâm nghẹn lời. Mà nam nhân kia, dơ lên hướng xuống nhỏ máu, bạch ngọc tựa như cánh tay. Tiến đến bên ngôi, rỗi ra diễm sắc đầu lưỡi, đem vết máu kia một liếm mà ăn. Lúc này mới câu môi cười một tiếng. Đồng cảnh từ trước đến nay, phong hoa vô hạn. Vật nhỏ, hảo hảo lợi hại nha, người đó là vật gì, lại muộn một mì lì dây, này một người một thú coi như thật hài cốt không còn. Nam nhân lời này, làm rung động không hiểu đám người, lại là một luồng lương khí. Quả thực không thể tin được, nhưng có thể để cho cơ gia lão tổ nói ra lời này. Còn có thể làm cơ gia lão tổ đều thấy đỏ, vậy cái này lời nói, tuyệt đối không giả như vậy thiếu niên này rốt cuộc là ai lại dùng vũ khí gì mà không hiểu trốn qua tử kiếp cơ trầm ngư. Ngẩng đầu nhìn ngọn cây phía trên nam nhân, ánh mắt lung lay hạ. Lao tổ nam nhân nghiêng hắn một chút. Thanh âm tiểu diễm như Mỹ, mờ mịt như hoa. Tiểu ngư nhi, ngươi thế nhưng là càng ngày càng hồ nháo, cùng ngươi kia mèo to lăn đi sần núi huyên diện bích, lu cờ na ho ta hài lòng, ngươi trở ra. Cơ trầm ngư sắc mặt biến đổi. Cuối cùng gục đầu xuống, lắp bắp nói, phải. Nhận lời xong, hắn đứng lên, trầm mặc dẫn cùng kỳ đi diện bích. Ai ngờ. Ra để ngươi đi rồi băng lạnh buốt lạnh, thấu tâm đông lạnh xương thanh âm, không từ không chậm chuyển tới. Cùng lúc đó, thiếu niên đưa tay, chậm rãi từ thể nội lôi ra một chương lại một tờ linh phủ. Hắn mỗi bóp nát một chương. Hắn trên người khí tức, liền đột tăng lên tăng vọt một hơi. Khi hắn cản nát năm cái sau. Kêu bị này đột nhiên xuất hiện nam nhân, cứu hạ cơ trầm ngư, cùng hắn tiểu sùng vật. Đều không có cách nào ngăn chặn, khống chế không nổi. Chỉ ngươi đều đập xuống đất. Phanh phanh phanh không ngừng hãm sâu dưới mặt đất, sinh sinh áp ra hai đạo sâu không thấy đáy hố to. Mà đám người thần sắc, đều đã ngốc trệ. Liên dấu ở chỗ tối mấy ông lão cũng thay đổi mặt. Cấp tốc chống lên kết giới, cái này mới miễn cưỡng không có bị cắt đứt hô hấp. Trên đỉnh cây đứng nam nhân. Mắt sắc cuối cùng nhiễm lên cùng thú vị khác biệt màu đậm. Easy thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Lịch sự tao nhã mê người, thâm thúy rõ ràng điều. Khiêu khích trước ra chính là cơ công tử, đả thương ra bạn tốt cũng là cơ công tử, so tài thua chính là cơ công tử, bộ ước vẫn là cơ công tử, quay đầu đánh lén lại là cơ công tử làm gì xem ra là kẻ ngoại lai, dễ khi dễ, mới liên tiếp ra y vo người này ra y vo xong, ngươi xứng rồi. Ra liền muốn ăn cái này ngậm bù hòn nơi này, không thể nào nói nổi a phanh phanh phanh lại là mấy tiếng nột ngạt hạ xuống sâu vang. Cơ trầm ngư cùng kỳ, tiếp tục bị ép hướng xuống hãm sâu. Quả thực có một loại thẳng vào địa ngục, hoảng sợ cảm giác các bách. Nam nhân hồ ly dưới mặt nạ nhíu mày lại. Đưa tay liền muốn vuốt đi kia, áp chế ở cơ trầm ngư cùng kỳ trên người không hiểu uy áp.